sẽ có bao nhiêu tức giận, sẽ thất vọng đến cỡ nào. Cái thứ hai nghĩ đến chính là, làm giải phẫu đặc biệt sẽ phải tốn bao nhiêu tiền. Chỉ số HCG trong máu. Nguyên lý hoạt động là dựa vào sự phát hiện nồng độ nội tiết HCG, một loại nội tiết chỉ xuất hiện khi cơ thể người phụ nữ mang thai, được sản xuất bởi các tế bào hình thành nhau thai và có chức năng nuôi dưỡng trứng sau khi đã thụ tinh. Dựa vào nồng độ hormone này sẽ biết thực sự đã có thai hay chưa như sau. HCG và IT, 5 lu 1 ml, chưa thể kết luận đã mang thai. HCG và GT, 25 lu 1 ml, kết luận đã mang thai. HCG từ 5 lu 1 ml đến nhỏ hơn 25 lu 1 ml, cần thực hiện các xét nghiệm khác.